Tô, trưởng lão, nhìn thân ảnh già nua kia, nhất thời trên sườn núi truyền đến từng tiếng kinh hô. Thân ảnh già nua kia chính là Tô trưởng lão, cánh tay thăng băng nắm lấy trường thương, đôi chân hơi lún xuống đất. Thân hình Tô trưởng lão giống như cây cột gỗ đứng sững, một lúc sau, trên khuôn mặt lạnh nhạt khẽ động, thủ trưởng đưa ra cũng chậm rãi thu hồi, bàn tay thu về cũng lập tức thu vào trong tay áo bào. Tô trưởng lão ngẩng đầu, ánh mắt quét nhìn Vô Tà vừa lui lại vài bước kia. Tiểu tử kia coi như ngươi đã thắng Bạch Sát đội, các ngươi cũng là người về đầu tiên, giờ đợi đội tân sinh kia liền kết thúc. Đa tạ trưởng lão, Vô Tà thu thanh trường thương lại, ngồi phịch xuống đất. Tô trưởng lão, chúng ta còn không có thua. Đột nhiên có một đạo âm thanh mang theo tâm trạng không cam lòng vang lên, mọi người đều quay đầu nhìn lại, hóa ra là do La Hầu đang ngồi ở dưới đất phát ra, người này bây giờ khuôn mặt đang bị bao phủ bởi một màu đỏ bừng, hiển nhiên, hắn bởi vì bị thua trên tay một đại đấu sư cho nên tâm trạng buồn bực uất ức mà phát ra. Đúng, chúng ta còn không có thua, chúng ta đều còn có thể tiếp tục chiến đấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe được đội trưởng lên tiếng, bốn gã thành viên Bạch Sát đội còn lại đều lên tiếng phụ họa, lấy chiến đấu lúc trước mà xem, chỉ cần cho bọn họ đủ thời gian, năm thiếu nữ liền thua cho nên, bọn họ bây giờ đều là không muốn thừa nhận kết cục thất bại như lời vị trưởng lão vừa tuyên bố. Tất cả im miệng cho ta. Chấm, Tô trưởng lão mặt hơi trầm xuống, lạnh lùng quát, không sao cả, nhưng La Hầu thì đã bị loại nên không được tham chiến nữa chứ. Vô Tà cười khẩy một tiếng chỉ qua La Hầu. Tiểu tử ngươi đã nói vậy tiếp tục đi, La Hầu đã coi như bị loại. Nhờ trưởng giúp ta lấy hỏa năng của hắn, Vô Tà đứng bật dậy, bật cười lớn chi về bốn người còn lại. Bọn ngu này, cuối cùng cũng lọt hố, Tô trưởng lão đã coi như đặc cách cho ngươi không mất hỏa năng mà các ngươi không chịu, không uổng công ta giả vờ mất hết lực lượng. Tiểu tử ngươi, Tô trưởng cười khổ nhưng vẫn lấy hỏa năng từ La Hầu ném cho Vô Tà, La Hầu muốn nói gì nhưng thấy ánh mắt lạnh lùng của Tô trưởng lão liền ngoan ngoãn giao ra tinh tạp. Nhược Lâm dùng thực lực thật sự luôn đi, ta tới giúp lực trận. Vô Tà cười ha hả, trong tay xuất hiện nhiều hơn một quả bóng, những lão sinh thấy viên cầu liền cười méo sạch. Ngươi cũng bị, một lão sinh lên tiếng hỏi đồng bọn bên cạnh. Đúng vậy, lão sinh kia cười khổ một tiếng. Là sao, mấy lão sinh bị nhóm Tiêu Viêm hạ liền không hiểu. Các ngươi cứ xem đi, tên ma vương kia chuẩn bị bắt đầu rồi đó. Một nữ tử cảm thấy tiếc thương cho bốn thành viên của Bạch Sát đội. Rất nhanh tất cả đều hiểu được. Nhược Lâm dùng trạng thái hiền nhân cộng thêm thực lực ngũ tinh đại đấu sư của mình mà bắt đầu lấy lại thế cân bằng. Như thể tất cả trước kia đều là đóng kịch, tất cả tiến lên, Vô Tà ném ra viên cầu trong tay. Những lão sinh thả lỏng phòng ngự hơn khi nghe tiến lên vì ở đây có đồng bọn của Vô Tà nên yên tâm hơn. Nhưng rất nhanh tất cả đều phản ứng không kịp khi năm nữ nhân chỉ tiến hai bước rồi lui lại như thủy triều rút. Viên cầu vỡ ra thành một làn khói trắng bao phủ tất cả. Tới cũng nhanh tan cũng nhanh, làn khói chỉ chưa tới nửa phút liền tan ra, bốn người trong đó đã ngã xuống đất. Việc tiếp đến như thế ngựa quen đường cũ, hai thành viên nữ được tách ra riêng và hai thành niên nam cũng được tách ra, sau đó một màn chắn được dựng lên che chắn họ bên trong. Cách chương.